Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái phần truyện Hồng Mông Bí Cảnh. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng Vân Phi Dương đã cùng với chúng nữ có ý định là muốn quy ẩn rồi. Thế nhưng mà tiếp theo thì tác giả lại viết cái phần truyện này ở tại Hồng Mông Bí Cảnh. Và liệu rằng Vân Phi Dương có đến đây không? Và ở cái Hồng Mông Bí Cảnh này có những cái tình tiết gì? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Mọi người nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với từng tập truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng biết vào tập truyện này. Tập số 450 có tựa đề Ông Lão Kể Chuyện. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đây là một mảnh vũ trụ thần kỳ, tồn tại vô số những vị diện, phân biệt có tổ địa, bí cảnh, vực, giới, thậm chí là đại lục, tồn tại vô số những tộc quần. Năm tháng trôi qua, sinh ra vô số những cường giả, lưu lại một đoạn sự tích, xúc động lòng người, làm cho thế nhân sùng bái cùng với tín ngưỡng. Muốn nói sự tích được truyền tụng rất phổ biến, được người biết nhiều nhất, đó chính là Siêu Thần Yêu Nghiệt Vân Phi Sương 5 vạn năm trước. Truyền thuyết về hắn rất nhiều. Dù đại lục, giới, vực hoặc là tổ địa những tộc đều có sự tích về người này. Có thể nói, ba chữ Vân Phi Sương đã từng là truyền kỳ một thời đại, chói mắt nhất trong những thời đại truyền kỳ. Cuộc chiến với huyết tổ còn được vinh dự trở thành cuộc chiến tối cường của vũ trụ thứ hai. Sau khi Vân Phi Sương chiến thắng đối thủ, lấy tinh thần vô tư không sợ, dùng sinh mệnh để mà hiến tế, phục sinh vô số những sinh linh bị mạt sát tàn nhẫn. Tại khu vực giao chiến kia, cho dù bây giờ đã trải qua 5 vạn năm, vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy vết kiếm ngân nhàn nhạt. Nghe nói, chính là do Vân Phi Sương đã lưu lại khi mà chiến đấu cùng với huyết tổ. Về sau, ở tại một vị diện trần thế nào đó, có một ông lão, có một chòm râu trắng bạc ngồi ở bên trong thành. Nghĩ một lát, thì liền nói. Vân Phi Sương khởi tự hồi sinh, sau đó cưới Trầm Tiểu Vũ, mang theo các thế tử đi quy ẩn sơn lâm. Từ đó đã vô tích trong giang hồ. Sao lại như vậy chứ? Trên mặt của một hài đồng, đám hài đồng vây quanh người lão hiện ra sắc mặt vẫn chưa thỏa mãn. Lão già già, một hài đồng khoảng 7-8 tuổi nói, không có tìm được nhi tử, sao Vân Phi Sương lại có tâm ẩn cư chứ? Ông lão kể chuyện cười, ha ha ha, Vân Phi Sương hắn không có đi tìm nhi tử. Đó là bởi vì nhi tử quan đã lớn rồi, con đường sau này cũng là nên do chính hắn đi tiếp. Đám trẻ con nghe không hiểu. Ông lão kể chuyện nhìn sắc trời, sau đó chống gậy đứng lên, nói, ngày hôm nay kể tới đây thôi. Nếu như các người muốn nghe tiếp, vậy thì đợi đến ngày mai đi. Vâng. Đám trẻ con lập tức giải tán. Bọn chúng đi trên đường, khoa tay múa chân, tung quyền ra cước nghị luận. Ta muốn lớn lên thật nhanh để mà tu luyện võ đạo, sau đó trở thành nhân vật giống như là Vân Phi Dương. Đừng có nằm mơ, cha ta nói, Vân Phi Dương chính là siêu cấp thiên tài, 100 vạn năm khó mà gặp một lần. Những người bình thường như chúng ta không thể nào đạt tới. Ta cũng biết, ta đã xác định mục tiêu rồi, trước tiên kiếm lời 1000 viên linh thạch. Ông lá kể chuyện lắc đầu, còng lưng chống khỏe trường đi ra khỏi cổng thành. Bởi vì tuổi tác quá lớn, mỗi một bước đi đều nhìn như là rất cố sức. Lão già già, ta dìu ngài trở về. Một nam hài chừng khoảng 12-13 chạy tới, dìu lấy cánh tay của hắn. Ông lão kể chuyện cười, ta ở trên núi. Trên núi sao? Nam hài này cười, vậy có chút xa. Thế nhưng nếu như lão già già có thể vừa đi vừa kể cố sự của Vân Phi Dương, rất nhanh liền sẽ đến. Ông lão kể chuyện cười, tiểu xa hòa, người đưa ta là có mục đích à? Nam hài này vào đầu cười một tiếng. Ông lão kể chuyện vừa đi vừa nói, thôi cũng được, ta lại kể cho người nghe cố sự Vân Phi Sương nằm vùng khi ở huyết điện. Ngoài thành có một ngọn núi, bởi vì đường núi khá là khó đi, ngày thường có rất ít người đến, giống như là một thế đoại đào nguyên bị ngăn cách. Nam hài dìu ông lão kể chuyện lên núi, nghe kể mà mê say. Khi biết được huyết tổ dùng thần thông thu lấy máu huyết của những thành viên, thì bực tức nói: "Thật sự đúng là một tên đại ma đầu tàn nhẫn." "Lão già già?" Nam Hải hỏi: "Thành viên huyết điện chết đi có được phục sinh không?" Ông lão kể chuyện lắc đầu: "Chỉ có một người được phục sinh thôi, còn lại thì chết toàn bộ." "Một người là ai?" Nam Hải này khó hiểu hỏi. Ông lão kể chuyện đáp: "Người đó gọi là huyết thập bát, bởi vì vận mệnh có liên lụy với Vân Phi Dương, cho nên cũng được phục sinh nhờ công đức trì lực." Là hắn sao?" Nam Hải nhếch miệng cười: "Lão già già, vậy về sau huyết thập bát có biết thân phận của Quan Sơn Bá hay không?" Ông lão kể chuyện nói: "Không biết, vẫn là còn đau khổ tìm kiếm thật lâu trong vũ trụ, sau cùng không có tìm được, nản lòng thoái chí rồi quỳ ẩn." "Ra là vậy." Nam Hải nị non một tiếng, có chút khó hiểu: "Vân Phi Dương nằm vùng, vậy trên sử sách không có ghi chép, lão già già người làm sao biết?" "Được rồi, hải tử." Ông lão kể chuyện dừng lại: "Phía trước đã là nhà ta rồi, người có thể trở về." Nam Hải này ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở nơi xa trong bên trong rừng trúc có một ngôi nhà đơn giản, sau đó cười: "Lão già già, vậy ngày mai ta đi đón người xuống núi, ngài lại kể cho ta cố sự của Vân Phi Dương có được không?" Ông lão kể chuyện sờ đầu hắn, cười nói: có thể chứ." Nam Hải chào lễ phép, sau đó thì một đường chạy chậm xuống núi. Nhưng đi không lâu, trái tim đột nhiên ngừng lại, máu trong cơ thể nhất thời sôi trào, dường như lập tức sẽ bốc cháy. Loại cảm giác này chớp mắt liền qua, rất nhanh liền khôi phục. Hắn dừng lại gãi đầu: "Kỳ lạ, vừa rồi là cái chuyện gì vậy?" Nam Hải cũng không có nghĩ nhiều mà tiếp tục xuống núi. Sau lưng hắn, thiên địa thuộc tính vô hình theo đuổi. Nếu như có võ giả có mặt ở hiện trường nhìn thấy thiên địa thuộc tính đi theo hắn, thì nhận định là sẽ chấn kinh vì thứ chất khủng bố của hai tự này. Ông lão kể chuyện kia nện bước chậm chạp, bước về phía nhà tranh. Nhắc tới cũng kỳ lạ, mỗi khi hắn bước một bước, eo thẳng thêm một chút, chờ phóng ra 10 bước thì lưng thẳng tắp như là núi cao. Cánh tay khô gầy cùng với khuôn mặt tàng thường cũng dần phát sinh sự biến đổi, giống như trong nhảy mắt liền trẻ ra mấy chục tuổi. Duy nhất không đổi đó là màu tóc trắng phờ, nhưng theo hình dạng tuổi trẻ, họa tóc trắng không có lộ ra vẻ già nua, ngược lại có một loại cảm giác có chút là thời thượng. Đột nhiên, một bóng người mạnh mẽ xông ra từ bên trong chỗ tối, mang theo một cỗ năng lượng ba động rất khó nhận ra. Ông lão cười chuyện giơ tay, nhẹ nhàng bắt lấy cái chân đá tới, cười nói: "Xuất thủ không có đủ quả quyết, thất bại." Một bóng người từ trong chỗ tối lại xông tới, nhưng vẫn là bị một tay của khác của hắn bắt lấy. Nắm bắt thời cơ không đúng, thất bại. Đúng vào lúc này, ngay ở phía trước bụi cỏ lại bay ra một đạo lưu quang, tốc độ vô cùng nhanh, rất đột nhiên. Thế nhưng ông lão kể chuyện xem thường, cũng đầu vào cái vật kia. Vật bay tới bị đụng nát, ào ào phun nước ra tung tóe, trực tiếp liền tưới ướt ông lão kể chuyện. Hắn khẽ cau mày, nhất thời ngửi thấy mùi nước tiểu. Đúng vào lúc này, hai tiểu gia hỏa bị trói buộc, thuận thế tránh đi, giống như là thỏ chui vào trong bụi vậy. "Thằng nhãi con!" Ông lão kể chuyện tức giận mắng to: "Dám cầm nước tiểu tới rồi lão tử sao?" Hai tiểu gia hỏa lập tức chạy trốn, cùng với tiểu gia hỏa vừa rồi đánh lén, trực tiếp bị lực lượng nào đó hút tới. "Cha cha! À không, Vân Chiến Thần, Vân Tổng Chủ, Vân Minh Chủ, Vân Đại Hiệp, Vân Hảo Hán, Vân Đoại Soái Cha, à chúng ta không có dám nữa." Ba tiểu gia hỏa lập tức cúi đầu xin tha thứ. Trên một ngọn núi có phong cảnh tú lệ, có ba nam hài lớn chừng khoảng 8-9 tuổi, đầu sưng ù mấy cục, đáng thương ngồi bên cạnh tảng đá lớn, thỉnh thoảng còn nghẹn ngào rụi mũi. Vừa rồi, lúc bọn chúng đánh lén ông lão kể chuyện, rồi cho đối phương một đầu nước tiểu xong, thì bị đối phương hung hăng đánh cho tê người. Chỉ có thể nói là đáng đời. "Đi qua đây!" Một tiếng quát mắng truyền đến, ba tiểu gia hỏa giật mình, run rẩy lẩy bẩy chung một chỗ, giống như lo lắng bị ăn đòn. Đúng lúc này, ông lão kể chuyện đi tới, ngồi xổm bên cạnh bọn chúng, trên đầu cũng sưng u mấy cục lớn. "Ý, thế nào cha cũng bị đánh?" Bọn chúng khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, thấy một nữ nhân mặc hắc y đang chống nạnh, trách cứ. Ai, mấy đứa nhỏ tội nghiệp. Chính là Lị Di Nương. Bà tiểu xào hỏa này giống như là nhìn thấy cứu tình vậy. Nửa bát nước mũi ào ra, sau đó thì gọi nói, Di Nương, cha lại đánh chúng ta. Một đứa trẻ còn khóc thê thảm hơn một đứa, thật giống như là chịu vô cùng ủy khuất. Các người... Ông lão kể chuyện vừa muốn mở miệng, nhưng nhìn thấy ánh mắt của nữ tử áo đen, vội vàng thành thật mà ngồi xồm tại chỗ, hai tay đặt trên ót, hết sức tươi cười. À, đừng có nghe lời ba cái thằng nhãi còn nói bậy. Mẹ! Đúng vào lúc này, một tiểu nữ hài khoảng 4-5 tuổi chạy tới, tướng mạo có vài phần giống như là nữ tử áo đen, bĩu môi. Lúc các ca ca đánh lén cha mới động thủ đánh bọn chúng. À, đúng như vậy. Ông lão kể chuyện vội nói. Tiểu nữ hài lại nói, tuy là ra tay có mạnh một chút, hung ác một chút, không có để ý tới tình phụ tử một chút, thế nhưng cha bị kiếm chuyện trước. Cha lại bị kiếm chuyện trước nha. Khóe miệng của ông lão kể chuyện co giật. Nữ nhìn màn, có đến giải vây cho cha, hay là muốn đổ thêm dầu vào lửa. Nữ tử áo đen nghe thấy mạnh một chút, hung ác một chút, còn không để ý tới tình phụ tử. Đôi mắt đẹp lấp lóe lửa giận. Ta nhìn ra, người chính là lại ngứa ra rồi. Ầm ầm. Ây dạ. Chỉ trong lát sau, ông lão kể chuyện mặt mũi bầm dập, nằm trên tảng đá lớn, miệng sùm bọt mép. Còn bà tiểu xảo hạ bị phạt kìa, thì nghêu ngào hát điệu hát dân gian, rời đi thật vô cùng vui vẻ. Ông lão kể chuyện thở dài, trên mặt hiện ra mỉm cười hạnh phúc, cũng thầm nghĩ. Khoảng thời gian không buồn không lo, không tranh quyền thế, thật là tốt. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, tia nắng hoàng hôn nhẹ nhàng lọt qua khe hở, tâm cảnh cũng biến thành có chút rung động. Ông lão kể chuyện này, dành chuyện của Vân Phi Sương giống như lòng bàn tay, sẽ là ai chứ? Không có phải là người nào khác, mà chính là hắn. Bà tiểu xà hỏa kia chính là con trai của Vân Phi Sương. Một tên gọi là Vân Tiêu, một tên gọi là Vân Chiến, một tên thì gọi là Vân Tranh. Vân Tiêu lớn nhất, mẫu thân là Lương Âm, Vân Chiến nhỏ hơn một tuổi, mẫu thân Gia Cát Cầm, Vân Tranh là nhỏ nhất, mẫu thân là Mục Oanh. Còn tiểu nữ hài như búp bê kia là nữ nhi của Vân Phi Dương cùng với Vân Giá Y, mẫu thân là Bảo Lị. Tên là Vân Giá Y, mẫu thân là Bảo Lị. Nói đúng hơn, người vừa mới dùng nắm đấm cùng loại Vân Đại Thiên Thần một hồi, đó chính là Bạo Lực Đạo Sư của Đông Long Học Phụ năm đó. Khó trách mà Vân Phi Sương đại đạo huyền tiền lại bị nắm đấm sấm sét đánh cho mặt mũi bầm dập, còn không dám đánh trả. Lại nói, Vân Đại Thiên Thần ẩn cư trong chân thế đại lục cũng đã mấy vạn năm, kết quả chỉ sinh ra được có 4 đứa, hình như thư lực ngó hơi kém. Trên thực tế, mấy hai từ kia đều là mới được sinh ra vào mấy năm trước. Nguyên nhân đó là lĩnh ngộ đại mệnh vận thuật tới từng thứ mới, từ đó chỉ để thoát ly khỏi trật tự thiên đạo trói buộc. Vân Đại Tiên Thần lúc này muốn hài tử sao? Chỉ cần là thân thể có thể chịu nổi, thận có thể là gánh vác được, vậy tuyệt đối là không có vấn đề gì. Trần thế đại lục này gọi là Thanh Nhã Đại Lục, nơi ẩn cư là Đào Hoa Chi Nguyên. Đúng, đây chính là cái vị diện mà năm đó hắn rơi vào khi đánh mất thất tình lục dục. Bởi vì hoàn cảnh không tệ nên chuyển đến nhà đến đây, vẫn là ẩn cư ở tại đây mấy vạn năm. Mà theo thể tử, mỗi ngày trải qua sinh hoạt không biết xấu hổ, Vân Phi Dương cảm thấy vô cùng là dễ chịu, cũng rất hài lòng. Còn về võ đạo, từ lúc ẩn cư đến nay hắn chưa từng tu luyện qua, chưa mấy năm gần đây dạy bao hài tử, thỉnh thoảng thì sẽ lộ ra một chút bản lĩnh. Tuy mấy vạn năm không có tu luyện, thế nhưng kỳ quái chính là tu vi cùng với thực lực vẫn một mực đề bạt, thậm chí còn lĩnh ngộ đại mệnh vận thuật tới từng thứ càng cao. Về sau, Vân Phi Sương nghĩ rõ ràng, tuy mình không có tu luyện võ đạo, thế nhưng làm bạn với vợ con, ẩn cư bên trong thiên địa, đây chính là đang tu luyện nhân sinh đạo. Võ đạo, nhân sinh đạo đều là đạo. Chúng nó đề bạt đều sẽ kéo theo thực lực đề bạt. Vân Phi Sương phun ra một ngụm chọc khí, nâng một tay lên, xuyên qua ngón tay nhìn thấy hoàng hồn, nói: nếu như đại đạo huyền tiên có thường thứ, hiện tại thì ta đã gần đến đỉnh phong rồi. Không có tu luyện, trong thời gian ẩn cư mấy vạn năm tu vi tăng lên đến gần đại đạo huyền tiên đỉnh phong. Đây không thể nào nghi ngờ, chính là vô cùng đáng sợ. Lúc này, một bóng người bay đến. Chỉ thấy Trầm Thiều Vũ đang nâng cao cái bụng lớn, bĩu môi. Con của chàng vừa rồi lại đạp ta một cước. Vân Phi Sương cười. Vậy chờ khi xuất sinh, ta sẽ hung hoàng giáo huấn nó một trận. Một tháng sau, Trầm Thiều Vũ sinh nở, thuận lợi sinh ra một tiểu hài tử mập mạp. Vân Phi Sương vắt hết óc, đã cho nhi tử này một cái tên, Vân Soái. May mà Thánh Giao Tiên Tử đang ở Trần Vũ Thần Vực, nếu như biết cháu mình một gọi là Vân Tiêu, một gọi Vân Chiến, một gọi Vân Tranh, còn lại một gọi là Vân Soái, khẳng định là sẽ mắng nhi tử từ bào chó đầy đầu. Đây là đặt tên sao, cũng quá tùy ý. Không thể nào trách Vân Đại Thiện Thần, cái việc đặt tên này nhìn như đơn giản, thế nhưng vô cùng đau đầu, vì thế mà còn không có mất không ít những sợi tóc. Lại thêm một đứa con trai nữa, đây chính là một việc vui. Vân Phi Sương tất nhiên là muốn bày yến hội, gọi toàn bộ thê tử cùng với con gái tới ăn uống thả cửa một bữa. Trong bữa tiệc, Lâm Chỉ Khê nói: từ khi chàng phục sinh đến nay, Hồng Mông Chi Cảnh lần lượt đã mở ra 3 lần rồi, mà thấy lại sắp mở lần thứ 4, chàng có tính toán muốn một mục ẩn cư nữa không? Chúng nữ nhìn về phía Vân Phi Sương, các nàng hiểu nam nhân của mình, hắn một mực truy cầu võ đạo, Hồng Mông Chi Cảnh có cảnh giới võ đạo càng cao, cam tâm mà ẩn cư tại nơi đây mãi hay sao? Phật Thị Sương uống vào một chén rượu, nói: ta hiện tại chỉ muốn vĩnh viễn sinh hoạt cùng với các nàng thôi. Đây không có phải là bản tâm của chàng? Lập Chỉ Khê nói: phải. Không phải. Ai, được rồi. Phật Thị Sương không nói, đặt đũa bát xuống, nhếch miệng cười. Ta ra ngoài hít thở không khí. Thấy hắn rời đi, Mộc Oanh lo lắng nói: Lâm tỷ tỷ, Vân đại ca vừa rồi có phải là tức giận không? Để ta đi xem một chút. Lương Ngầm đứng lên muốn đi theo, Lâm Chỉ Khê lại nói: để cho một mình hắn suy nghĩ đi. Lương Ngầm lại ngồi trở lại. Mộc Oanh nói: Lâm tỷ tỷ, 3 vạn năm rồi, nếu có thể nghĩ thông suốt thì đã sớm nghĩ thông suốt rồi. Lâm Chỉ Khê nói: có những khúc mắc ở trong lòng, coi như có trôi qua rất lâu cũng chưa chắc là có thể giải khai. Không nói nữa, chúng ta ăn cơm thôi. Nàng nói. Bọn người Vân Tiêu, Vân Chiến vội vàng bắt đầu ăn, bộ sáng kia thật giống như là đã lâu rồi chưa có ăn cơm vậy. Dưới bầu trời đêm, gió thổi nhẹ, Vân Phi Dương một người ngồi ở trên tảng đá lớn, nhìn sao đầy trời, tựa giống như đang suy nghĩ điều gì. Từ khi hắn phục sinh cho đến nay đã qua 3 vạn năm, hắn mỗi ngày làm bạn với thê tử, hóa thành một thư lão, đi xuống thôn trấn dưới núi chém gió giết thời gian. Tuy là trải qua không buồn không lo, vô cùng hạnh phúc, thế nhưng cảm giác vẫn luôn thiếu chút gì. Là thiếu cái gì? Thật lâu mới biết được là thiếu kịch tính. Có đi hay không? Vân Phi Sương nị non. Đi hay không đi, hai cái lựa chọn này trở vẹn suy nghĩ mấy vạn năm. Đột nhiên, bầu trời phảng phất giống như bị một loại lực lượng nào đó làm tê liệt, phát ra một cỗ khí tức uy nghiêm. Ánh mắt Vân Phi Sương lãnh lệ. Một màn kỳ quái thế này chỉ hiện lên trong tầm mắt. Mọi người Lâm Chỉ Khê đang ăn cơm ở bên trong gian phòng, các bạn là không có phát giác ra. Ngay cả võ giả trên đại lục này cũng không có ý thức thấy, tựa hồ như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Một âm thanh cẩn trọng truyền đến. Tu vi của người đã sắp đạt tới cực hạn của vũ trụ, không thể nào tiếp tục ở lại, cần phải mau chóng tiến về Hồng Mộng Chi Cảnh, nếu không sẽ lầm vào vạn kiếp bất phục. Vân Phi Sương nhớn mày nói: người là ai? Thần phận của ta. Âm thanh kia phát ra sự khinh thường. Người không có tư cách biết. Ngoạ tào, chờ bỏ tới như vậy sao? Vân Phi Sương xuất trường, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ vũ trụ thứ hai, sau đó thì chộp vào vết rách, dựa vào pháp tác trì lực khủng bố cưỡng ép sát nhập vào, nói: đi cái con bà người chứ. Vết rách hiện ra ở bên trong tinh không, thừa giống như là một cái miệng đang há to. Vân Phi Sương giơ tay hung hăng khép lại, giống như đang cưỡng ép tát vào cái miệng. Nhìn qua có vẻ rất hời hợt, thế nhưng kỳ thực là vô cùng kinh khủng. Kỳ quái chính là lúc Vân Phi Sương ra tay thanh thế to lớn, thậm chí khiến cho người ta có một loại cảm giác tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Thế nhưng sinh linh ở bên trong lại không có mảy may phát giác ra. Thật là kỳ lạ. Thực ra, đây là một loại lực lượng ở tầng thứ càng cao hơn. Khi võ giả bạo phát ra sẽ áp chế khí tức đến cực hạn. Từ đó, làm không gian không có gợn sóng, thậm chí là không thể nào bị nhìn thấy. Không gian đột nhiên bị xé nứt cũng là do loại lực lượng kia. Cho nên, đám người Lâm Chí Khê cùng với những võ giả trần thế không cảm thấy, tiếp tục bận bịu làm chuyện của mình. Vết rách bị tát một chút lại không còn âm thanh nào truyền đến. Vân Phi Dương nâng cằm lên. Thanh âm kia ẩn chứa ảo nghĩa cao thầm, thực lực cũng không yếu. Muốn mình tiến vào Hồng Mông Chi Cảnh sao? Chẳng lẽ âm thanh này là đến từ cường giả ở trong Hồng Mông Chi Cảnh? Đối với phán đoán này, Vân Phi Dương cảm thấy đáng tin. Huyết dịch không động tĩnh mấy vạn năm kia lập tức bốc cháy. Trước kia, vì võ đạo, vì mạnh lên, hắn một mực không có dừng bước, thế nhưng lại xem nhẹ nữ nhân cùng với người thân của mình. Vân Phi Dương hắn muốn đến đền bù, cho nên sau khi phục sinh, liền từ bỏ võ đạo, mang theo thể tu đến ẩn cư tại trần thế, từ đó không mang thế sự nữa. Thế nhưng, đúng như Lâm Chí Khê vừa chất vấn, đó có phải là bản thân của hắn hay không? Không phải. Bản thân của hắn đó là quan tâm thần nhân cũng như là quan tâm võ đạo vậy. Có thể ẩn cư 3 vạn năm là nhờ hắn kiên quyết dùng tình cảm để mà áp chế tâm võ đạo. Cho đến ngày hôm nay, khi không gian bị tê liệt, khi mà âm thanh của cường giả kia xuất hiện, hắn lại vô cùng xem thường chính mình. Võ đạo chỉ tầm vốn luôn bị áp chế, rốt cuộc thì bạo phát trong nháy mắt dâng trào. Bởi vì dương hắn đứng lên, ánh mắt kiên định. Đây chính là thời điểm đưa ra quyết định. Trong phòng khách, Lâm Chí Khê cùng với các nàng đang ăn cơm. Bởi vì dương hắn đẩy cửa đi vào, chân thành nói. Ta đang nghĩ kỹ, ta muốn đi đến Hồng Mông Chi Cảnh. Ta muốn xông vào thế giới rộng lớn một lần. Trung nữ ứng một tiếng, sau đó thì bắt đầu lại thu thập bát đũa. Khóe miệng Vật Vị Sương co giật, làm ra quyết định này ta đã dùng đến 3 vạn năm, các nàng tốt xấu thì cũng nên phản ứng một chút chứ. Vật Vị Sương đi tới nói, Chị Khê, ta quyết định là ta muốn đi đến Hồng Mông Chi Cảnh. Nên đi từ sớm. Lâm Chị Khê vừa thu thập bát đũa vừa nói, oanh oanh. Vật Vị Sương nói, ta đi Hồng Mông Chi Cảnh, nàng không phản đối chứ? Là không phản đối. Mộc Anh giúp đỡ Lâm Chí Khê thu thập tàn cục. Nhu Nhi. Phật Vị Sương vừa nói thì Liễu Nhu kéo Thùy Thủy đi rửa chén. Lăng Sa La ngồi bên cạnh, ấn cái bụng đứng lên, lười biếng nói. Ai, buồn ngủ rồi, ta muốn đi ngủ. Chà, con nó rồi. Bọn Vân Tiêu cùng với Vân Chiến quệt mồm, chạy nhanh như chớp. Trong phút chốc, trong phòng chỉ còn lại có một mình Phật Vị Sương đứng ở đó. Trong gió mà xốc xếch. Ngày hôm sau, Vân Phi Dương rất nghiêm túc kêu tất cả mọi người trong nhà đến, một lần nữa nhắc lại một lần là mình muốn đi Hồng Mông Chi Cảnh. Đi, có thể, nhưng chờ một thời gian nữa cho Sa La sinh em bé cái đã. Lâm Chí Khê nói, phải. Lâm Chí Khê lại nhìn Liễu Nhu, Thùy Thùy cùng với Hạ Lan Phi. Các nàng cũng chưa có con, trước khi đi phải giải quyết toàn bộ. Ba nàng một mặt ngượng ngùng, Lâm Chí Khê, Mộng Oanh, Lương Âm, Gia Cát Cầm, Bảo Lị, Trầm Thiểu Vũ và Lăng Sa La đều đã mang thai, đều là có hài từ Vân Phi Dương. Liễu Nhu, Hạ Lan Phi cùng với Thu Y Thủy thì lại không có động tĩnh gì. Nếu cứ như vậy, thật không công bằng đối với các nàng. Vân Phi Dương hắn cũng đang vô cùng nỗ lực. Thế nhưng mà vừa mới thoát khỏi trật tự thiên đạo cũng không bao lâu, 4 năm một đứa bé đã là khá tốt rồi. Đây đó cũng là nhờ chúng nữ đã phục sinh Long Diên qua. Nếu không, coi như có dùng hết thọ nguyên cũng chưa chắc là có thể. Đương nhiên, nếu như đã cố gắng thì nhất định là sẽ có thu hoạch. Vân Đại Thiện Thần tạm thời ngừng việc suy nghĩ, tiến vào Hồng Mông Chi Cảnh, bắt đầu chuyên tâm trong việc chế tạo hài tử. Chưa được vài tháng sau, Lăng Sa La sinh em bé, là một bé gái. Liễu Nhu, Hạ Lan Phi cùng với Thùy Thủy cũng lần lượt mang bầu. Vân Đại Thiện Thần lại chờ thêm mấy năm nữa, chờ hài tử xuất sinh, rồi chờ nó lớn một chút, mới bắt đầu cân nhắc về việc tiến về Hồng Mông Chi Cảnh. Thế nhưng có hơi trễ, vì trong khoảng thời gian này, Hồng Mông Chi Cảnh đã mở ra, nửa tháng sau sẽ đóng lại một lần nữa. chàng lại muốn chờ thêm 1 vạn năm nữa hay sao? Lập Chí Khê hỏi. Không, ta có bức tranh Hồng Mông, chỉ cần là tìm được cửa vào Hồng Mông chỉ cảnh, chắc là có thể đi vào. Vậy khi nào xuất phát? Phần Phi Sương hơi chút suy nghĩ. Mấy ngày nữa thì sẽ đi thôi. Lập Chí Khê ứng một tiếng. Phần Phi Sương lôi kéo tay nàng, nói. Chờ ta đặt vướng có trần ở Hồng Mông chỉ cảnh, thì sẽ đón các nàng đi. Đừng. Lập Chí Khê nói. Ở đó, nơi nào cũng đều là cường giả đứng đầu. Chúng ta chỉ có tu vi nửa bước, đi vào cũng khó mà đặt chân. Những năm này, tu vi của các nàng và chúng nữ đều đột phá đến từng thứ nửa bước. Tiếp tục tu luyện, bước vào đỉnh phòng không có vấn đề gì. Nhưng có thể đột phá đến đại đạo huyền tiên không? Mọi người Lâm Chí Khê không có ôm hy vọng. Bởi vì đột phá cảnh giới này thật sự là rất khó khăn. Vô số vũ trụ, vô số cường giả đứng đầu. Mỗi 1 vạn năm có thể là đột phá đại đạo huyền tiên, nắm giữ tư cách tiến vào Hồng Mông chi cảnh. Từ trước đến giờ không có cao hơn 10 người. Có ta ở đây. Phần Vị Sương nói. Lâm Chí Khê lắc đầu. Chúng ta theo chàng chỉ là vướng chân thôi. An tâm mà tiến về Hồng Mông chi cảnh đi. À đúng rồi, nhất định là phải tìm được Vô Ưu. Nàng nói bổ sung. Phần Vị Sương gật đầu. Tiến vào Hồng Mông chi cảnh, chuyện thứ nhất mà ta đi tìm đó là tìm Nhi Tử. Dù sao đã lâu như vậy rồi, thật có chút lo lắng cho an nguy của nó. Lời này nếu như được bị Vân Vô Ưu nghe, chắc chắn là phun máu. Chà, Nhi Tử tiến vào Hồng Mông chi cảnh đã 50.000 năm, người mới chịu quan tâm tới, tâm tính cũng quá vững vàng rồi. 3 ngày sau, mọi người Lâm Chỉ Khê đưa tiễn Vân Phi Sương rời khỏi Thanh Nhã Đại Lục. Bọn Vân Tiêu cùng với Vân Chiến nước mắt chảy thành dòng. Chà, chúng nữ tuy không muốn, thế nhưng cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn nam nhân của mình rời đi. Vân Phi Sương ở tại trần thế làm bạn với mọi người 3 vạn năm, làm việc mà một phu quân nên làm, cũng đã đến lúc bà tuân theo bản tâm truy cầu võ đạo. Vân Tiêu, Vân Chiến, Vân Chành, Vân Soái, Vân Thiên, Vân Sinh, cha ngày hôm nay đi, Vân gia về sau phải dựa vào các người tới khai chi tán diệp rồi. Bởi vì Vân Vũ Yêu không có ở đây, Vân Tiêu làm con thứ hai là lớn. Cha, người cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định là sẽ làm cho Vân gia con cháu đầy đàn. An tâm đi đi sao? Vân Đại Tiên Thần kém chút nữa nhìn không được cảm xúc mà muốn quay lại đà cho tên tiểu tử thối đầy một cước. Một ngày này, ánh sáng vạn trượng chiếu sáng vũ trụ, mọi người ngẩng đầu nhìn, trong ánh mắt có kích động cùng với hưng phấn khó nói nên lời. Một ngày này, mọi người Phiêm Sương là Mục Vân Lịch Trầm Thành, Mộ Dung Chiến, Long Trần Vũ, Hiền Việt Vấn Thiền ở tại đế cung của Trần Vũ Thần Vực cùng nhau nhìn về phía tinh không, lấy ánh mắt tiễn đưa vạn trượng ánh sáng xẹt qua kia. Vân tộc, Lâm tộc, Thiên Dực tộc, dòng chính cùng với những cường giả của các tộc quần thổ địa cũng đều đang ngước nhìn theo ánh sáng ẩn chứa ảo nghĩa chí cả vô thượng kia. Ngàn vạn binh lính linh tộc hội tụ bên trong vũ trụ, và họ lấy một loại động tác nghiêm trang nhất, chỉnh tề nhất, tiến đưa ánh sáng đang dần tiêu tán kia. Trong vũ trụ thứ hai, tiếng cười to phóng khoáng của Vân Phi Dương truyền đến. Hồng Mông chỉ cảnh, Vân Phi Dương ta sắp tới, cứ chuẩn bị run dậy đi. Vũ trụ thứ hai có một mảnh tinh vực vạn năm mới có người bước chân, bên trong vô cùng hắc ám, âm u khủng bố, phảng phất như địa ngục. Một ngày nào đó, một bóng người hoành độ vũ trụ nhanh chân mà đến, quanh thân lấp lại ánh sáng vạn trượng. Hắc ám trong vũ trụ run rẩy chợt lùi tán, giống như là bị ánh sáng ban ngày thay thế. Nếu như nơi này có võ giả tồn tại, cảm nhận được quang mang kia, cảm nhận được khí tức tràn ngập mà tới kia, khẳng định là sẽ bị rung động thật sâu. Chằm chớp mắt, người kia vượt qua mấy trăm quang, đứng trước một chỗ vòng xoáy khổng lồ. Hẳn chính là cửa vào Hồng Mông chi cảnh. Hóa ra, tên này chính là Vân Phi Sương từ Thành Nhã Đại Lục mà đến. Hắn đứng ở chỗ vòng xoáy, bắt đầu suy nghĩ xem dùng phương pháp gì mà đi vào. Bình thường mà nói, Hồng Mông chi cảnh mỗi vạn năm mở ra một lần, trong lúc đóng lại thì bất cứ người nào cũng không thể nào tiến vào được. Nhưng Vân Phi Sương hắn thì khác, hắn có bức tranh Hồng Mông, tác dụng là chỉ cần tu vi đầy đủ thì có thể tự do tiến vào bên trong. Đã có giấy thông hành trong tay, còn cần nhắc cái rắm, trực tiếp đi vào không phải là được rồi sao? Không không, Phần Phi Sương cảm thấy làm vậy thật là không có độ khó, rất không có tính khiêu chiến, cho nên hắn muốn làm là. Phần Phi Sương bước dài ra, toàn bộ thân thể nhất thời dung nhập vào bên trong vòng xoáy, hiển nhiên là muốn xông thẳng vào. Những tiền bối sớm tiến vào hồng mông chi cảnh kia, nếu như biết tiểu tử này có bức tranh hồng mông mà không có dùng, hết lần này tới lần khác cưỡng ép xông vào, hắn định là sẽ chắp tay mà nói là người không có muốn chết tử tế. Phần Phi Sương bước vào vòng xoáy, trong khoảnh khắc khí tức cường thế cao thét phun trào, từng đạo liên y dập dờn trong tinh không, trong tinh vực. Có một phương thế giới rất lớn, là vô cùng rộng lớn, trong đó viễn cổ hùng thú cõng đại lục, thậm chí là di động trong biển, thần điều chờ đại sơn dương cánh bay lượn giữa thương khung, cũng có người khổng lồ tựa như núi cao mỗi ngày chạy theo mặt trời gay gắt không biết mệt mỏi. Hoa diệm nóng rực phun trào trong hư không rơi xuống từ chín tầng trời. Cực hàn chi băng dừng đứng trong núi, giống như là một mặt kính có thể nhìn trộm kiếp trước kiếp này. Có núi có thể chạy, có biển có thể nói chuyện, có đại năng lật tay thành mây, trở tay thành mưa, cũng có tàn sát vô tận, máu vẩy đầy trời. Đây là nơi nào? Hồng mông chi cảnh. Điểm cuối của đại đạo mà sinh linh trong vũ trụ, vô số vũ trụ truy tìm. Một ngày, trong cái thế giới rộng lớn, vân vụ hội tụ, già thiên tế nhật, dần dần hiện ra một màn sáng bóng loáng như gương. Người khổng lồ đang chạy không biết mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn lại nói, tiểu bối không sợ chết nào, lại dám xông vào hồng mông bí cảnh như vậy. Hồng mông chi cảnh như vậy. Một nữ tử xinh đẹp, người đeo bảy thanh kiếm, che cái miệng cười duyên. Đám tiểu bối bây giờ, đúng là thật là càn rỡ, dám tự tiện xông vào hồng mông chi cảnh. Tăng nhân có Phật pháp vô biên, bào phủ xếp bằng ở trên linh sơn, tay hợp thành hình chữ tập, nói A Di Đà Phật. Một lúc sau, trong màn sáng hiện ra hình ảnh một tên nam tử tóc trắng đang ở trong ngàn vạn lôi đình, từ bữa một tỉnh lại, khóe miệng còn tràn đầy mỉm cười. Hành tàu lạnh nhạt trong cựu cực lôi đình, tiểu gia hỏa này không có tệ. Xem ra hắn không có phải là vừa mới bước vào đại đạo huyền tiền, hoặc đã lĩnh ngộ được tầng thứ cao hơn. Các đại năng đều lên tiếng bình luận. Oanh! Đột nhiên một tiếng vang truyền đến. Trên màn sáng, tên nam tử tóc trắng đứng ở tại chỗ kết giới, một quyền đánh nát. Trực tiếp oanh phá kết giới như vậy, tiểu tử này chắc gần đến đại đạo huyền tiên đỉnh phong rồi. Có tu vi như vậy, tại sao lại không có sớm tiến nhập vào hồng mông chi cảnh? Chẳng lẽ là quá tham luyến hồng trần? Trước mặt vĩnh hằng, hết thảy đều chỉ là khoảng không. Nếu như hắn quá tham làm thế tục, thì không có tư cách tìm kiếm đại đạo áo nghĩa. Lúc mọi người nghị luận, màn sáng truyền đến thanh âm của tên nam tử tóc trắng. Ta như không có muốn vào, ai cũng không mời nổi. Ta nếu như một tiền đến, thì không có ai ngăn cản nổi ta. Đại đăng nghe vậy, tất cả đều cùng có một phán đoán về tính cách của tên trẻ tuổi này, chính là cuồng. Soạt, Vân Phi Sương phá đi kết giới, bước dài ra, cả người trong nhảy mắt liền đi qua hắc ám, một chân giẫm ở trên bãi cỏ xanh. Hắn ngẩng đầu, hơi nhíu mắt nhìn cao sơn vân vụ lượn lờ phía xa, nhìn từng tòa lầu các treo giữa thương khung, nỉ non. Chỗ này chính là hồng bông chi cảnh sao? Không đúng, không hề có thiên địa thuộc tính, không có đạo ý, cả không có pháp tắc gì. Nói đùa sao? Địa phương hội tụ vô số cường giả đứng đầu sẽ bần cùng tới như vậy sao? Còn kém xa địa cầu. Phật Vị Sương tiến vào hồng mông chi cảnh, không có cảm nhận được bất luận thuộc tính gì, không cảm nhận được đạo ý cùng với pháp tắc, nhất thời thất vọng, vô cùng là thất vọng. Phải biết, ẩn cư 3 vạn năm, hắn một mực tưởng tượng bí cảnh có thể là chứa đựng sư tôn, dùng nạp trầm viện trường, dùng nạp vô số những đại đạo huyền tiền, khẳng định là phải ngư bước đến cấp độ không dám tưởng tượng. Thiên địa thực tính cùng với đạo ý pháp tắc ở bên trong nhất định là dày đặc đến mức không tưởng, coi như là có một con chó thông thường đi vào hít sâu một hơi cũng là có thể tấn thăng tới thần khuyển. Kết quả thì sao? Cái gì cũng không có, chút xíu linh khí cũng không, kém hơn cả trần thế vị diện giống như địa cầu. Nếu như không có phải là nhìn thấy tường tòa kiến trúc đang treo giữa thương khung rất có tình thờ ý họa, Vân Đại Tiện Thần có lẽ hoài nghi là mình đã đến sai chỗ. Hắn không đi sai, nơi này chính là hồng mông chi cảnh. Phật Thủy Sương tiếp nhận sự thật này, sau đó phóng thích tín niệm, phát hiện ra chỉ có thể tràn ngập khoảng 2-3 dặm, giống như là bị lực lượng nào đó đè ép vậy. Không có thuộc tính, không có đạo ý pháp tắc, thế nào lại có thể hạn chế tín niệm? Hắn không nghĩ ra, cũng không có nghĩ nữa, cứ bước mà đi, thưởng thức phong cảnh xung quanh. Đúng vào lúc này, một hàng đạo lưu quang từ hai hướng đông tây bay tới, sau đó rơi xuống cách Vân Phi Sương khoảng chừng 100 trượng, kẹp hắn ở giữa. Hai bên đều có hơn 10 người, thở phát ra khí tức đều là đại đạo huyền tiền. Vân Phi Sương cả kinh, hung hãn đến như vậy sao? Trong vũ trụ thứ hai, có thể nhìn thấy mấy chục tên cường giả nửa bước cùng một lúc xuất hiện, đã là vô cùng bưu hãn, còn sẽ bị người ta nói thành nửa bước nhiều như chó. Bây giờ, ở tại Hồng Mông chỉ cảnh, một chút đi xa, nhiều đại đạo huyền tiền đến như vậy, cũng là quá giá rẻ đi. Tình huống như thế nào? Vây quanh mình, muốn cử hành nghi thức hoan nghênh sao? Đang suy nghĩ, thì một tên nam tử tóc đỏ ở phía đằng đông lạnh giọng quát. Tiểu tử không có muốn chết, thì mau chóng cút ra ngoài. Người cầm đầu ở phía tây thì lạnh lùng nói. Lá gan không nhỏ đâu, dám đứng ở chỗ này, không có sợ bị chúng ta oanh thành bột mịn sao? Vân Phi Sương im lặng. Là các người sống lại bao vây ta có được không? Đột nhiên, ánh mắt của hắn xéo qua quay đến trên bia đá ở nơi xa, trên nó viết ân oán sinh tử đài. Ân oán sinh tử đài sao? Vân Phi Sương khẽ giật mình, bỗng nhiên hiểu ra dưới chân mình không có phải là không còn là bãi cỏ, mà là một võ đài bằng đá. Nhìn thấy bia viết ân oán sinh tử đài, nhìn thấy mình đứng ở trong một khu vực lát đá, thì Vân Phi Sương đã hiểu rõ tại sao lại bị bao vây. Nơi đây hẳn chính là nơi dùng để giải quyết ân oán. Hai nhóm người này đang chuẩn bị đánh nhau thì mình trùng hợp liền đi tới, có chút xui xẻo. Cái này... Vân Phi Sương gãi đầu nói, ta chỉ là đi ngang qua. Nói xong lùi 2 bước rời khỏi. Sau đó tình toán lách qua tiếp tục đi đường đến Hồng Mông Chi Cảnh. Đầu tiên là hắn muốn làm đó là đi tìm nhi tử Vân Vô Ưu, cho nên không có hứng thú quan sát đại đạo huyền tiên chiến đấu. Huống chi những người này thủ vị bằng mình, nhưng khí tức rõ ràng là yếu hơn mình không ít, đánh nhau thật không có giá trị quan sát. Thời điểm mà hắn muốn đi thì người cầm đầu hai bên lại cùng quát lên. Vân Phi Sương ngừng chân, đứng lại. Có việc gì sao? Phía giả phía tây chỉ về phía dấu chân lạnh lùng nói, người dám khinh nhờn ân oán sinh tử đài, lau sạch sẽ rồi xéo. Không sai, đúng như vậy. Võ giả phía đông cũng nói. Hai nhóm người này tuy rằng ngửa mắt lẫn nhau, thế nhưng đối với chuyện này là vô cùng là thống nhất. Vân Phi Sương cười, chờ một chút nữa các huynh đệ đánh nhau khẳng định là sẽ dẫm bẩn, ta cũng không cần thiết phải làm như vậy chứ. Cần thiết? Một tên võ giả ở phía tây lạnh mặt. Võ giả phía đông nói, tiểu tử có phải là người mới tiến vào Hồng Mộc Chi Cảnh hay không? Không có biết ân oán sinh tử đài là địa phương thần thánh nhất hay sao? Không sai, là ta vừa mới tiến vào. Vừa mới tiến vào sao? Mọi người nghe vậy nhao nhao cười rộ lên. Võ giả phía tây nói, tiểu tử người nói người là người vừa mới tiến vào. Đúng. Vân Phi Sương gật đầu, là vừa mới tiến vào. Lời vừa nói, ý cười trên mặt của mọi người càng đậm, còn mang theo ý vị trào phúng. Võ giả phía tây thản nhiên nói, những võ giả mới tiến vào Hồng Mông Chi Cảnh luôn luôn là ở phía bờ bắc, nơi này chính là bờ đông, cách xa đến vạn dặm, người tại sao lại tới được đây? Bờ bắc bờ đông sao? Có thể giảng giải cho ta một chút địa vực ở Hồng Mông Chi Cảnh này có được không? Vân Phi Sương nói. Hắn là mới đến, là một tên ma mới, không biết chút nào về cái bí cảnh này cả. Võ giả phía tây lạnh lùng, bớt ở đó ra bộ hồ đồ đi, nhanh lau dấu chân, không có phải vậy thì lưu cái mạng lại đây. Chúng ta cùng là đại đạo huyền tiên, đều tu luyện vô số năm tháng, lịch luyện tâm trí, không cần thiết là vì một chút chuyện đã nói về sinh tử như vậy chứ. Soạt, tên võ giả ở phía tây giống như thiếu kiên nhẫn, vung tay lên, phá tác chỉ lực cuồn cuộn bạo phát, hóa thân mực thành một bàn tay lớn bắt tới. Lực lượng phát ra rất mạnh, ít nhất cũng là phải ngang với huyết tổ, đột phá đại đạo huyền tiên, thi triển ra đại huyết tế thuật. Võ giả phía đằng đông cau mày, thực lực của cái tên Kiều Phong Nhiên này lại mạnh thêm không ít. Xem ra lần này là một trận ác chiến rồi. Đúng vào lúc này, đại thủ mạnh mẽ kia trói buộc Vân Phi Sương. Tránh cũng là tránh không ngó kịp, gà mờ đến như vậy sao? Xem ra, hắn là một nhóm võ giả mới vừa gia nhập Hồng Mông Chi Cảnh rồi. Kỳ quái, hắn thế nào có thể nhanh chóng từ bờ Bắc mà vừa đến bờ Đông như vậy? Mọi người đều không hiểu. Bọn họ không có nhìn thấy màn sáng tồn tại giữa thương khung khi trước. Xác thực, màn sáng tồn tại cũng không có phải là người nào cũng có khả năng nhìn. Cho nên, tất nhiên là không biết Vân Phi Sương thật sự là mới vừa gia nhập Hồng Mông Chi Cảnh. Cái tên Kiều Phong Nhiên kia điều khiển đại thủ, thản nhiên nói: "Tiểu tử, ta cho người thêm một cơ hội, mau nhanh lau dấu chân đi." Vân Phi Sương tùy ý để cho đại thủ trói buộc, một bàn mỉm cười: "Nếu như ta không lau thì sao?" Nếu như đối phương nói chuyện ôn tồn, hắn có lẽ là sẽ thực sự lau. Dù sao mình vô ý đi lên, còn làm chậm chế bọn hắn đánh nhau. Nhưng nếu như uy hiếp lão tử sao, vậy thật có lỗi. Người coi như có quỳ trên đất hô ta là già già thì lão tử cũng không lau. Vân Đại Thiện Thần hắn chính là một người ăn mềm không ăn cứng. Không có lau sao? Kia Phong Nhiên kia lạnh lẽo âm u nói: "Vậy thì ta sẽ mà sát người." Tiểu tử, võ giả phía đông, thủ đoạn của cái tên Kiều Phong Nhiên này vô cùng độc ác, người nên ngoan ngoãn mà lau đi thôi, để tránh đạo hạnh mấy trăm ngàn năm bị hủy hoại trong chốc lát. Vân Phi Sương à một tiếng, thấy mình hảo ý nhắc nhở rồi, đối phương lại lạnh nhạt. Võ giả phía đông nhất thời không còn mảy may hảo cảm với Vân Phi Sương. Ta nói. Vân Phi Sương nhìn đại thủ hiển hóa từ pháp tắc đang trói buộc mình, bất đắc dĩ: "Người có thể là thả ta ra không? Chúng ta nói chuyện thật tốt hay không?" Khóe miệng mọi người co giật, tên này còn chưa hiểu tình huống của bản thân. Kiều Phong Nhiên hiện tại có thể tùy thời mà sát người, một thần đạo hạnh sẽ tan thành mây khói. Kiều Phong Nhiên nói: "Tiểu tử, ta đã cho người thời gian cân nhắc, đó là 3 lần đếm, lau dấu chân hay là chết. Vậy tự mình tới chọn đi. 1. Thanh âm lạnh lẽo âm u, võ giả hai bên vô cùng hứng thú nhìn, bọn họ rất ngạc nhiên, tên này chọn thỏa hiệp lau dấu chân hay lựa chọn chết. Vân Phi Sương lắc đầu: "Ai, khinh người quá đáng rồi." Võ giả phía đông nhếch miệng: "Tiểu tử, nếu như mà người thật sự lần đầu đến Hồng Mông Chi Cảnh, vậy thì tất nhiên là phải biết, nơi này cũng giống như bên ngoài, nam đấm lớn mới là đạo lý." "Nam đấm lớn mới là đạo lý sao?" Vân Phi Sương nị non: "Hiểu rõ." "Hai." Đúng vào lúc này, Kiều Phong Nhiên lại hô to, đại thủ phát ra khí tức càng thêm mãnh liệt hơn. "Muốn chết sao? Điểm biến 3, hắn khẳng định là sẽ bị bóp nát." Kiều Phong Nhiên hắn lĩnh ngộ tê liệt pháp tắc phi thường mạnh, chỉ cần là bị ăn trói thôi, rất ít người có thể là còn sống. Mọi người nói thầm, nhưng vào lúc này, bọn họ nhìn thấy nam tử tóc trắng kia nhẹ nhàng nâng tay. Rất nhiều võ giả sững sờ. Tên kia rõ ràng là bị đại thủ trói buộc, vậy mà có thể tùy ý giơ tay sao? Cái này làm sao làm được? Kiều Phong Nhiên cũng là ngạc nhiên không thôi, thậm chí hắn không có cảm giác thấy đối phương trong lúc vươn tay có mảy may và chạm gì cùng với pháp tắc chi lực của mình. Vân Phi Sương nâng tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Kiều Phong Nhiên, lạnh lùng nói: "Ta vừa mới tới Hồng Mông Chi Cảnh, mỹ nữ nơi này còn chưa có thấy, tất nhiên là không có muốn chết rồi, cho nên..." Pháp tắc chỉ lực cuồn cuộn trong nháy mắt ngừng tụ trong lòng bàn tay, ánh mắt lạnh lẽo: "Người đi chết trước đi." Bành. Vừa dứt lời, pháp tắc hội tụ trong lòng bàn tay liền trực tiếp đập tới. Một tiếng nổ ầm vang, sau mặt của rất nhiều võ giả kinh biến, cùng nhau nhìn về phía Kiều Phong Nhiên. Chỉ thấy hắn vẫn đứng yên tại chỗ, chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn lấy cái lỗ thủng ở trên thân mình. Mọi người hít vào một hơi lạnh khí. Người. Kiều Phong Nhiên thống khổ kêu lên một chữ, tư duy phai mờ, co quắp ngã xuống, máu tươi chảy xuôi lan ra nền đất. Vân Phi Sương thả tay xuống, quét qua những đại đạo huyền tiền khác có mặt ở hiện trường, thản nhiên nói: "Ta không có lau dấu chân đó, người nào có ý kiến hay không?" Một tên đại đạo huyền tiền dễ dàng bị oanh sát, có thể nói vô cùng bá khí. Trên thực tế, tu vi của Kiều Phong Nhiên cũng không khác gì nhiều huyết tổ. Lấy thực lực của Vân Phi Sương bây giờ, giết chết dễ như trở bàn tay. Võ giả bên cạnh mắt thấy Kiều Phong Nhiên bị giết, ai nấy trợn tròn con mắt nhìn về phía Vân Phi Sương, trong ánh mắt phát ra kiêng kỵ thật sâu. Đây chính là đại đạo huyền tiền tam trọng nhà, lại bị người trẻ tuổi tóc trắng này ngừng tụ ra pháp tắc chi lực một trường oanh chết. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Trong nháy mắt, võ giả hai bên theo bản năng lùi lại vài bước, còn về việc bắt hắn lau đi dấu chân khẳng định là không dám. Nói xem nào. Vân Phi Sương quát lạnh. Thanh âm này ẩn chứa pháo tác trì lực cực mạnh, chấn động đến chúng đại đạo huyền tiền tê dại ra đầu, cùng nhau bật thốt. Không, không có ý kiến. Đạt được đáp án hài lòng, sắc mặt của Vân Phi Sương vẫn đại tiện thần nhất thời ôn hòa trở lại. Hướng về phía võ giả phía đằng đồng, ngoắc tay. Tới tới, giảng giải vụ việc Hồng Mông Chi Cảnh cho ta xem. Kỹ càng, càng kỹ càng tốt. Những võ giả ở phía đằng đông, gọi là Tôn Đại Pháo, vội vàng tới thì mỉ kể lại những gì mà hắn biết. Vân Phi Sương sau khi biết nói. Ta có thể đi chưa? Có thể. Một người Tôn Đại Pháo vội vàng nói. Cáo từ. Vân Phi Sương vùng tay lên, sải bước rồi đi. Chờ khi hắn hoàn toàn biến mất, Tôn Đại Pháo lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Cái tên này hắn là ai vậy? Cũng thật là mạnh. Tôn đại ca, thực lực của người này ít nhất cũng là đại đạo huyền tiền ngũ trọng trở lên. Tuổi còn trẻ như vậy đã có thực lực mạnh như vậy, chẳng lẽ là đệ tử của Thiên Đạo Tông? Bởi vì Vân Phi Sương xuất hiện, rồi Kiều Phong Nhiên bị giết, hai nhóm người này cũng không có tâm tình chém giết nữa, cho nên nhào nhào rời khỏi ân oán sinh tử đài. Bí cảnh này cũng là một vị diện, có bốn bờ đông tây nam bắc, cách nhau biển rộng vô tận. Từ một bờ đi tới một bờ khác, ít nhất cũng phải bay khoảng mấy chục năm. Tầng thứ đại đạo huyền tiền ở đây bị chia làm nhất trọng đến cửu trọng cùng với đỉnh phong. Khi Vân Phi Sương đi xa khỏi ân oán sinh tử đài, nhìn thấy chín mặt trời với những phương vị khác nhau lập lại trên bầu trời thì nỉ non. Hoàn toàn khác nhau với vực cùng với giới. Đúng như vậy, Hồng Mộc Chi Cảnh này không có thuộc tính đạo y pháp tắc, khác nhau rất lớn so với giới và vực. Vân Phi Sương cũng như trước kia, khi đi vào một hoàn cảnh mới sẽ cảm thấy vô cùng lạ lẫm, cảm thấy rất không quen thuộc. Nhưng không giống với trước kia, lần này đổi lại một nơi hoàn cảnh mới, nhưng không có phải là giống như leo lên tiểu thần giới, tu vi trong nháy mắt biến thành cặn bã, phải bắt đầu lại từ đầu. Hắn lĩnh hội được đại mệnh vận thuật, lại cảm ngộ nhân sinh đạo trọn vẹn 3 vạn năm. Hắn hiện tại không có phải là đại đạo huyền tiên phổ thông, đi vào Hồng Mông Chi Cảnh cũng không phải là con kiến hồi mặc cho người ta khi dễ. Một chiêu miểu sát Kiều Phong Nhiên tam trọng cảnh chính là minh chứng tốt nhất. Vân Phi Sương duỗi cái lưng mệt mỏi nói, lại nói ta hiện tại là đại đạo huyền tiên mấy trọng đây? Có cảnh giới phân chia kỹ lưỡng hơn, hắn khẳng định hiếu kỳ những năm này ẩn cư đã đạt tới cấp độ gì rồi. Đúng vào lúc này, giữa bầu trời từng người võ giả lưng mọc cánh dài, thân mặc áo giáp bay qua, là Thiên Dực tộc sao? Vân Phi Sương cho rằng có cánh hắn chính là Thiên Dực tộc, nhưng hắn cũng không dám xác định, bởi vì những võ giả mọc cánh này da thịt rất trắng, có mái tóc màu vàng óng ánh, trong mắt thì là màu xanh biếc. Kỳ quái hơn chính là võ giả đầu lĩnh dẫn đường phía đằng trước lại có đến hai đôi cánh. Bên tai truyền đến thanh âm, Tiểu Sa Hòa, đây không có phải là Thiên Dực tộc mà là Thiên Sứ tộc. Vân Phi Sương quay lại thấy ở dưới đại thụ bên ngoài có một lão già trong râu trắng xóa đang ngồi tựa lưng. Hắn mặc đạo bào đã phai màu, bên hông đang treo một cái hồ lô rượu, khuôn mặt đỏ bừng, xem ra uống không ít. Cái loại tửu đạo sĩ nhếch nhác thế này khiến cho người ta có một loại cảm giác tựa giống như là một cao thủ ẩn thế. Phần vị sướng chắp tay nói, tiền bối, Thiệt Sứ tộc là tộc quần như thế nào vậy? Tửu đạo sĩ này đánh nức một tiếng, nhếch miệng cười. Muốn biết, ít nhất là phải cầm bầu rượu đến đổi. Một bầu rượu làm sao đủ? Vân Phi Sương vất tay, một vò rượu chưa có mở ra, liền rơi xuống bên người của lão đầu kia, cười nói, lại thế nào cũng phải là một vò. Tiểu đạo sĩ ôm lấy vò rượu, tựa giống như ôm bảo bối, nhếch miệng cười. Coi trọng, coi trọng. Tiền bối, người có thể nói rồi chứ? Thiền sứ tộc, đó là tộc quần trăm trận doanh phía đằng Tây, ở bên bờ Tây. Chủ tù quang minh pháp tắc, nhanh nhưng to lớn, mạnh hơn thiền sực tộc rất nhiều. Trận doanh phía Tây sao? Đây là tổ chức gì vậy? Từ đạo sĩ lại giải thích, trận doanh ở phía Tây là một thế lực do cường giả ngoại lai tổ chức, lấy thánh giả tổ tới cầm đầu, lại được xưng là quang minh trận doanh. Bật vị dương a một tiếng, từ đạo sĩ lại nói, bờ phía đông có họ trận doanh phía đằng đông, thế lực này do thiền đạo tông tam thập lục động hợp thành, lấy là bản cổ, tam thành đạo nhân tới cầm đầu. Bản cổ sao? Phật Phi Sương từng nghe nói qua danh tự này khi đã đi ngang qua địa cầu, là đại thần khai thiên tích địa trong thần thoại Hoa Hạ. Có những trận danh khác hay không? Có, từ đạo sĩ nói, tại mảnh đất Linh Sơn, nơi biển sâu có trận danh của Phật Môn, lấy Thích Giả Mâu Ni tới cầm đầu. Tại bờ phía bắc có thần địa Áo Lâm Mộc Á, lấy Trụ Từ tới cầm đầu. Bờ phía nam thì hơi hỗn loạn, có Thái Thản Thần Điện, có Mà Pháp Thánh Đường, cũng có rất nhiều những tộc quần lì kỳ cổ quái. Phật Phi Sơ nói, những thế lực này đều là sống chung hòa bình sao? Sống chung hòa bình? Từ đạo sĩ lắc đầu, trận doanh phía Tây cùng với trận doanh phía Đông đấu đá mấy triệu năm, thần này, thần kia, đạo tổ này, đạo tổ kia, chết rất nhiều. Không có phải sao? Đồng Tây đại chiến trăm vạn năm, phía Tây vẫn lạc một tên đại thiên sứ thập nhị dực. Thành Long trong tứ linh thần thú ở phía đằng Đông cũng là chiến tử xa trường. Thành Long sao? Vân Phi Dương hết sức ngạc nhiên. Loại thần thú này vũ trụ thứ hai cũng có. Tiểu đạo sĩ lại cười nói, ha ha ha, tiểu tử, người thuộc về cái trận doanh nào? Vân Phi Dương run run vai nói, ta là vừa tới Hồng Mông Chi Cảnh, không tông không phái, là một người cô đơn. Già là vậy. Từ đạo sĩ cười, ta thuộc về trận danh phía đằng đông, đạo hảo là Tửu Kiếm Tiền, muốn ta dẫn tiền đến trận danh phía đằng đông không? Không hứng thú. Phật Vị Dương từ lúc đi vào Chân Vũ Thần Vực chưa có từng gia nhập vào một thế lực nào, đi vào Hồng Mông Chi Cảnh cũng dự tính muốn độc hành, không có ý định gia nhập vào thế lực. Ai, thật là đáng tiếc. Tửu Kiếm Tiền có chút thất vọng. Tiền bối, Vân Phi Dương như nhớ tới điều gì, có nghe nói qua Tiền Thái Vũ không? Hồng Mông Chi Cảnh lớn như vậy, muốn tìm Như Tử không dễ. Hắn dự định trước tìm sư tôn, sau đó thì mượn sức hắn đi tìm Thái Vũ. Tửu Kiếm Tiền lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Đây chính là cổ thần gần như đã tuyệt tích, đủ để sánh vai với bản cổ Thánh Già Tổ. Toàn bộ Hồng Mông Chi Cảnh này có ai không biết, có ai không hiểu? Và vì Dương thầm nghĩ, xem ra sư tôn ở chỗ này lăn lộn cũng rất tốt nha. Hết tập 450. Như vậy tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.